Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 951, chương 954. Không thể lại cha, rời đi lâu đài sau khi Bạch Mi cùng Thạch Cơ dựa theo sát luân cung cấp tọa độ, đi mua đi côn nữ tử đồng bạn vị này đại năng vị trí. Dọc theo đường đi, Thạch Cơ môi mỏng nhấp nhẹ, không có quá nhiều ngôn ngữ, càng nhiều sự chú ý hay lại là đặt ở quỷ dị kia Phật đạo dung hợp công pháp trên. Ở Bất Hối Quốc trong phi hành 3 ngày, Bạch Mi cùng Thạch Cơ đi tới vị kia đại năng chỗ ở. Một viên bị đại thụ che trời thật chặt quấn vòng quanh tinh cầu. Đi tới mục đích, Thạch Cơ không có phân hào trì hoãn, thủ vung lên liền cắt ra viên tinh cầu này vòng ngoài phòng vệ lưới. Tiến vào bên trong tinh cầu bộ, phòng vệ lưới bị man lực phá hư, vị này tinh cầu người chúa tể cũng lập tức nhận được cảm ứng. Thải đạp một cây như cự mãng, một loại nhánh cây bay vọt hơn nữa, hướng Thạch Cơ cùng Bạch Mi tới. Các ngươi là người nào, lại dám lén xông vào bản thần quốc độ? Trong tay vung một thanh khảm có khắc liền có thể hạt châu màu tử kim gỗ ỉ vào. Vị này tinh cầu người chúa tể gắng sức gầm thét, kéo địa màu xanh đậm chòm râu chung, vô số màu đỏ nhạt sinh linh hiếu kỳ đưa đầu ra ngoài. Vị này tinh cầu người chúa tể thực lực cùng Tào Thiên Ý tương phản, đều là tiên nhân cảnh đỉnh phong. Đối mặt Thạch Cơ loại này chân nhân cảnh cổ tiên nhân, cơ hồ không có một chút đối kháng năng lực, liền bị Thạch Cơ một vệt kim quang phù chú đè ở trên đất, gào thét bi thương cầu xin tha thứ. Khổng lồ thần niệm càn quét toàn bộ tinh cầu, ánh mắt cu ả Thạch Cơ động một cái, tựa hồ là có chút phát hiện, tìm tới, nghiêng đầu đối với Bạch Mi nói một câu. Thạch Cơ ống tay áo vung lên một vệt kim quang tựa như giống như giải lụa đi sâu vào tinh cầu. Không tới chốc lát liền cuốn một tên cả người đều dài hơn tràn đầy màu xanh thẫm nhánh cây. Giống người mà không phải người, tựa như thụ không phải là thụ nam tử bay trở về tới. Thấy nam tử một thân hình dạng, Thạch Cơ chỉ điểm một chút ở nam tử nơi mi tâm. Hỗn loạn tiên quang từ trên xuống dưới đem nam tử thân thể tịnh hóa một lần, để cho hắn lại lần nữa khôi phục vốn là bộ dáng. Kinh ngạc đang nhìn mình khôi phục như lúc ban đầu thân thể, nam tử phốc thông một tiếng liền quỳ rạp xuống trước mặt Thạch Cơ, trong miệng hô to ân nhân. Những ngày qua hắn bị không thuộc mình hành hạ, đã sớm để cho hắn chán ghét đã biết cụ bẩn thỉu thân thể. Giờ phút này bị Thạch Cơ cứu, lại để cho hắn lần nữa dấy lên một tia sinh hy vọng. Mà Thạch Cơ ngược lại không có đối với nam tử cảm tạ có phản ứng gì, chỉ là tự cố thả ra nhất đoạn thần niệm dò xét đến nam tử thể nội công pháp vết tích. Không sai, cùng cái kia nữ tử thể nội khí hơi thở như thế, tựa như đạo mà không phải đạo, tựa như Phật không phải là Phật. Dò xét đến cùng nhân côn nữ tử giống vậy công pháp khí tức. Thạch Cơ bàn tay khẽ nâng, đem quỳ nằm dưới đất thượng nam tử chống lên tới. Ngươi tới tự chỗ nào? Sư thừa Hà Môn ngưng mắt nhìn nam tử, Thạch Cơ trầm giọng hỏi. Ếch, không nghĩ tới Thạch Cơ lại đột nhiên đặt câu hỏi chính mình sư môn. Nam tử đầu tiên là sững sờ, có thể sau khi phản ứng lại không có trả lời ngay Thạch Cơ vấn đề, ấp úng nhìn một cái chính là đang suy tư giải thích. Ngươi nếu không chịu nói thật, ta liền đem ngươi đưa trả lại hắn. Nam tử nói quanh co do dự, Thạch Cơ nhìn ở trong mắt, trực tiếp sẽ bị kim quang phù chú đè ngã xuống đất lục chòm râu đại năng nhiếp đi lên. Chỉ kỳ nói, Thạch Cơ vừa nói ra lời này, nam tử sắc mặt đột nhiên kinh biến, những người này bị không thuộc mình ngược đãi trí nhớ, thoáng cái xông lên đầu. Ta sư thừa nhị tiên sơn ma cô động, mặt lộ giấy rủa cùng do dự. Nam tử đúng là vẫn còn sợ Thạch Cơ lại đem hắn trả lại cho cái kia tàn bạo ác ma, đem chính mình sư môn thổ lộ. Nhị tiên sơn ma cô động, nghe được nam tử thổ lộ sư môn. Bạch Mi cùng Thạch Cơ sắc mặt đồng loạt biến đổi. Vốn là hai người bọn họ cũng cho là này tựa như đạo mà không phải đạo. Tựa như Phật không phải là Phật công pháp, là một cái bí mật thế lực nên làm. Nhưng khi người đàn ông này thổ lộ sư môn danh hiệu sau khi, hai người lại đột nhiên phát hiện, bọn họ đem sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản. Chuyện này, ngươi bây giờ ta dính vào không được, nếu không nhất định có đại sát nghiệt dính vào người. Nhị tiên sơn ma cô động là cái gì địa phương? Đây chính là vị này tối cao thánh nhân môn hạ, thập nhị kim tiên một trong Hoàng Long đạo nhân động phủ. Nếu như này Phật đạo hòa hợp công pháp thật xuất từ nhị tiên sơn ma cô động, như vậy có cực lớn có khả năng, chuyện này phía sau là có thánh nhân ở thúc đẩy. Cho nên nghe được nam tử báo xuất sư môn danh hiệu sau, Thạch Cơ cùng Bạch Mi nhìn nhau, đều biết cái này sự tình phía sau to lớn gợn sóng. Đi thôi, đã biết sự tình dính dấp to lớn. Bạch Mi cùng Thạch Cơ không có do dự chốc lát, xoay người liền đi, ngay cả sau lưng nam tử tan nát tâm can cầu cứu tiếng chửi rủa cũng không hề để tâm. Nửa câu không nghe thấy, rời đi viên tinh cầu kia trên đường, Bạch Mi cùng Thạch Cơ cũng không có mở miệng. Không nghĩ tới bởi vì một môn kỳ dị công pháp, cuối cùng lại sẽ dính dấp đến thánh nhân trên người. Xem ra phương thiên địa này cùng năm đó, đã là tia không chút liên hệ nào. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hồi tưởng năm đó phong thần đại dịch, Phật đạo tranh nhau lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả thánh nhân giữa cũng động thủ một lần. Nhưng là bây giờ, thánh nhân môn hạ đệ tử thì đã bắt đầu tu tập Phật đạo tương hợp công pháp. Trong này trải qua cái gì? Thạch Cơ không biết, nhưng là loại này to lớn biến chuyển, hay là để cho vị này cổ tiên nhân có chút khó chịu, nhìn ra Thạch Cơ trong mắt cảm khái. Bạch Mi cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Phật đạo công pháp sự tình liên lụy đến thánh nhân, lại tra được, sẽ chỉ là tự tìm chết. Cho nên Bạch Mi cùng Thạch Cơ cũng quả quyết buông tha tiếp tục điều tra tiếp. Giải quyết những thứ này vặt vãnh sự tình sau, Bạch Mi cùng Thạch Cơ cũng chính thức bước lên đi Thanh Liên Kiếm Tông tinh vực con đường. Nhưng ngay khi hai người sắp rời đi Bất Hối Quốc thời điểm, một đạo chói mắt kim quang đột nhiên vạch qua Bạch Mi cùng Thạch Cơ trước mắt. Một đầu đâm vào Bất Hối Quốc trung. Thấy đạo kim quang này, Bạch Mi ngược lại không có phản ứng gì. Có thể Thạch Cơ sắc mặt lại đầu tiên là hơi chậm lại. Sau đó đó là không cách nào ức chế cừu hận oán độc. Xông lên mặt mũi, can nguyên công pháp là Thái Ất lão tạc đệ tử. Chợt quay đầu nhìn về phía kim quang kia biến mất phương hướng. Thạch Cơ lạnh rên một tiếng. Lúc này hóa thành một tia ô quang hướng kim quang đuổi theo. Thái Ất chân nhân đệ tử, chẳng nhẽ là bởi vì ta phá cái kia hỏa long, bị Thái Ất chân nhân cảm ứng được. Càng nghĩ càng thấy được khả năng. Bạch Mi nhìn Thạch Cơ cùng kim quang biến mất phương hướng, do dự một chút, cũng hóa thành một đạo tuyết bạch kiếm mang đuổi theo. Một kim, một ô, trắng nhợt. Ba đạo thần mang nhanh chóng vạch qua Bất Hối Quốc bên trong bất tỉnh ám tinh khu vực. Phi hành không lâu, kim quang tựa hồ là nhận ra được phía sau mình chính treo hai người. Lúc này một cái dừng lại, dừng ở giữa không trung. Bọn ngươi tại sao đuổi tới cùng bản tôn? Có gì giáp tâm? Kim quang dừng lại, một tên tay cầm chùm tua, thương, đỏ trường thương. Mặt mũi phong thần tuấn tú, dáng người cao ngất, người khoác một bộ bát bảo lá sen xích kim khải nam tử. Lớn tiếng hướng Bạch Mi cùng Thạch Cơ mắng, tiểu tặc đi chết, đánh tới này kim giáp nam tử trước mặt. Thạch Cơ kêu to một tiếng, căn bản cũng không tiếp lời, giơ tay chính là một đạo ô hắc thần mang, đổ ập xuống hướng nam tử đánh, trong mắt hận ý sát dục. Như muốn tràn ra hốc mắt. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.